Đó là lý do vì sao phương pháp huyết tế đã thấm sâu vào xương tủy của các thợ thủ công thời đại này. Mặc dù phương pháp ngũ sinh tôi thép rất nguy hiểm nhưng Tào Cấp vẫn không kìm lòng được, vẫn muốn duy trì thói quen huyết tế. Cho nên giữa ngũ sinh chi huyết tăng thêm 5 phần máu. Đây cũng có thể là nguyên nhân khi rèn ra hoán thủ đao thì đao có phần kém sáng bóng, nhưng lại có vài phần huyết khí. Đao này có thể chém được 10 miếng sắt. Chu Thương lớn tiếng nói, không sai. Vừa rồi Tào đại ca đã thử qua, có thể xé rách 10 lớp áo. 3 miếng và 10 miếng nghe qua thì cũng không có gì chênh lệch lớn. Nhưng trên thực tế có sự khác biệt lớn. Tào Bằng cầm cương đao đi tới bên cạnh cây bàn gỗ, vận đủ khí rồi chém xuống một đao. Những tiếng răng rắc vang lên, miếng giáp đều vỡ hết. Hảo đao! Quả thật đúng là một hảo đao. Tào Bằng không nhịn được lời khen tụng. Cha, lần này rèn ra bao nhiêu đao? Tào Cấp vấy tay. Mấy người theo Hạ Hầu Lan vào trong lò lấy ra 12 hoán thủ đao có kiểu giống nhau. Nếu như củng cố một chút, đến tháng sau thì có thể rèn ra được bao nhiêu? Tào Cấp nói. 20. Trong đầu Tào Bằng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. 36. Hả? Chà! Chúng ta làm ra 36 hảo đao. Ứng với số thiên cương hai vẻ phấn chấn hăng hái trên mặt Tào Cấp từ từ mất hẳn. Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Bằng nhi, vừa rồi ta nói 20 thanh đao là giới hạn người thường có thể làm được. Nếu làm nhiều hơn, ta nghĩ là không có cách nào bảo đảm tiêu chuẩn. Tào Bằng cười nói. Cha, con yêu cầu như vậy tất nhiên là có lý do. Được rồi. Vậy trên 12 sống đao này đều khắc ký hiệu đao. Lát nữa ta sẽ đem chữ để viết lên đao ra đây. Sau đó trên mỗi bả đao đều phải khắc loại chữ viết này. Hạ Hầu, trời sáng thì ngươi hãy lập tức vào thành tìm Điển Trung Lang về đây. Nhớ kỹ là phải lan truyền ra khắp nơi là mời Điển Trung Lang thử đao. Hạ Hầu Lan lập tức vâng lời, phấn chấn cầm đao trở lại bên trong lò. Chu Thương đứng bên cạnh, ánh mắt sáng rực tỏ vẻ thèm muốn. Mấy ngày nay đi cùng Chu Thương và tiếp xúc với hắn, Tào Bằng cũng đại để hiểu rõ con người hắn. Đây là kiểu người bộc trực, thẳng lòng, không có gì loanh quanh bất trắc. Hắn nói trước kia không muốn làm quân sĩ cùng là lời từ đáy lòng. Theo lời giải thích của Chu Thương, trong hàng ngũ quân sĩ túc vệ, tuy rằng có thể thường xuyên tiếp xúc với Tào Tháo nhưng lại ít có cơ hội chiến đấu. Mà Chu Thương là một người hiếu chiến điển hình. Không chỉ có Chu Thương, những người trên núi Thổ Phục phần lớn đều như vậy. Cho nên Điển Vi chiêu mộ dũng sĩ chỉ 30 mấy người của núi Thổ Phục tham gia mà thôi. Những người còn lại có tuổi tác lớn đều không đạt tiêu chuẩn. Nếu tính người bằng lòng đi theo Chu Thương thì cũng có khoảng 30 người đều cùng Chu Thương chờ đợi cơ hội. Tào đại ca. Hừ. Chu Thương gãi gãi đầu ấp a ấp úng nói. Ta có thể xin ngươi một việc không? Chuyện gì? Nếu ngươi có dối thì rèn giúp ta một đại đao như thế. Ta yêu cầu không cao, có thể đâm qua 3 lớp áo giáp là hài lòng thỏa dạ rồi. Sở dĩ hắn nói như vậy vì Chu Thương hiểu rõ là rèn một hảo đao là rất giá trị. Không nói là hắn mua không nổi, cho dù đi mua cũng không chỗ nào bán. Có thể thấy là nếu Tào Cấp có thể rèn ra 36 đao thì ông ta sẽ có tiếng tăm. Ngẫm lại thật khiến người ta kinh ngạc. Khi đó thì người muốn tìm Tào Cấp rèn đao phải xếp hàng dài đến tận Lạc Dương. Vậy mà Tào gia cười lớn một tiếng rồi vỗ vai Chu Thương. Lão Chu, ngươi nói gì vậy? Chúng ta là huynh đệ trong nhà, ta hoặc là không rèn, mà đã rèn thì phải rèn ra đao tốt. Trong lời nói lộ ra vẻ tự tin mạnh mẽ. Con người là như vậy. Kẻ vô tích sự càng thất bại thì càng mất tự tin. Chỉ khi nào thành công thì lòng tự tin mới được củng cố, cả diện mạo đều trở nên sáng bừng lên. Nhìn Tào Cấp lúc này đâu còn giống kẻ sợ hãi rụt rè ở trấn Trung Dương nữa chứ. Tào Bằng cầm cương đao trong tay cũng nở nụ cười. Tào đại ca, được rồi, ta không nói lời xa lạ với huynh đệ trong nhà. Tào Cấp vỗ vai Chu Thương, quay đầu hô, trước tiên cứ đem đao vào trong, đến ngày mai xem tình hình thế nào. Bằng nhi, nếu ngươi muốn có 36 đao thì ta đây cũng sẽ liều mạng làm ra. Tào Bằng cười hinh hơn y cơ, nhìn cương đao một chút thì đột nhiên có một ý nghĩ. Nghe nói chưa có vị tôn sự họ Tào nào làm ra bảo đao. Đúng vậy. Ta nghe nói có một loại có thể chém qua 3 lớp giáp. Nghe đâu ngay cả thị trung đại nhân cũng đã biết rồi. Sáng sớm nay đã có người đến phủ hổ bôn để yêu cầu thử đao. Đâu chỉ là thử đao. Thị trung đại nhân còn thỉnh cầu tôn sư rèn đao cho ngài. Tin tức Tào Cấp rèn đao giống như có cánh, trong một ngày đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cái tên Tào Tôn Sư đã nhanh chóng được mọi người đều biết. Nếu ngươi hỏi Tào Tôn Sư là ai, thì đoán chừng mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn ngươi. Sau một hồi nói văng nước miếng còn quăng cho một cái nhìn chừng chừng, Tào Cấp thực sự đã nổi danh. Tuy rằng đao hắn rèn ra còn chưa để mọi người thấy, nhưng trên khắp cả phố đã vô cùng náo nhiệt. Cũng không biết là người nào mở đầu lên tiếng rằng nếu ai mà mang ra được bảo đao do Tào Cấp rèn thì sẽ nguyện mang cả 2 vạn lượng vàng ra đổi. 2 vạn lượng vàng. Người này điên rồi à? Điên rồi. Bên cạnh lập tức có người nói. Nếu ngươi có thể dùng 2 vạn lượng vàng đổi lấy 1 thiên cương đao thì ta cho ngươi 4 vạn lượng. Thiên cương đao. Không hiểu à? Hà hà. Có người nói Tào Tôn Sư rèn đao lần này tạo ra ứng với thiên cương địa sát. 36 thiên cương đao, mỗi một thanh ứng với 1 sao trong 36 sao. Loại đao này không chỉ chém sắt như chém bùn mà còn chứa thần khí của sao, uy lực vô cùng. Nếu không có 36 tinh quân trên đời, ai có thể dùng? Có chuyện này sao? Người kia vừa mở miệng hỏi thì lập tức bên cạnh có một cụ già tóc bạc đứng ra nói. Thật là kiến thức ngươi nông cạn. Thì trung đại nhân vốn muốn tự mình thử đao, lại suýt nữa tự mình bị thương. Đao này thật đúng là có linh tính mà. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói thì trung đại nhân còn mời con rể của Tào Tôn Sư đến uống rượu, nguyện lấy vạn kim để cầu 1 thanh đao. Người vừa hỏi liền trợn mắt nhích miệng. Thúc Tôn Hà, ta cầu đao với người bao giờ? Trên đường đi tới Ô Bảo, Tuân Út không nhịn được cười trêu dẻo Đặng Tắc. Thời gian gặp gỡ tiếp xúc với Đặng Tắc đã tăng không ít thiện cảm của Tuân Út với hắn. Dọc đường đi, gã không nhịn được bèn trêu. Thúc Tôn, ngươi cần phải đền bù cho ta, hay là xin nhạc phụ của ngươi cho ta 1 thanh đao? Văn Nhược, ngươi đừng nghĩ thế. Không đợi Đặng Tắc trả lời thì nghe Điển Vi dành lời trước. Muốn rèn đao thì cũng phải rèn cho ta trước. Tuân Út ngạc nhiên nói. Tào Tôn Sư rèn ra 36 thiên cương đao, ngươi không biết sao? Điển Vi cười lắc đầu, ta ngay từ đầu cũng cho là như thế. Nhưng mà những thanh đao kia, ta ngay cả một thanh cũng không có mà còn phải bỏ ra rất nhiều nguyên liệu. Nói trở lại, những thanh đao kia thật là dùng Tây Vực Kỳ Ô Sở Chú. Đương nhiên, Tuân Út nhìn chằm chằm Điển Vi rồi đột nhiên cười ha ha. Hả? Mỗi lần ngươi vừa nói dối đều không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện. Điển Vi vội vã ngẩng đầu trợn mắt. Văn Nhược, ta mà không dám nhìn ngươi sao? Đặng Tắc nhìn không được cũng cười, chỉ vào Điển Vi nói. Điển Lang, ngươi bị Văn Nhược lừa rồi. Điển Vi nhìn Đặng Tắc một chút, rồi lại nhìn Tuân Út một hồi cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là một tên có đầu óc đơn giản, khiến cho Tuân Út và Đặng Tắc lại có thêm một trận cười to. Hai thiên cương, địa sát, tam viên 60 chỏm hơn 220 sao, nhị thập bát tú hơn 160 sao. Còn lại hàng ngàn vì sao khác được nhóm thành các chòm và một số sao độc lập. Các chòm này được gọi chung là các chòm thiên cương tinh và địa sát tinh. Để cho đẹp đẽ con số và phù hợp với cơ số 9 vốn được coi là cơ số hoàn thiện của trời đất. Người ta thường nói là 36 thiên cương và 72 địa sát. Thực tế số lượng các chòm sao lớn hơn thế. Và cũng không phải chỉ đặt tên với chữ thiên hoạt địa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 87 tào tặc. Canh Tân. Chương 88. Gia sự quốc sự thiên hạ sự một. Khi ba người tới cửa Ô Bảo thì thấy Trương Thị cùng Tào Nam đang chuẩn bị ra ngoài. Tính toán thời gian thì Tào Nam đã có mang 6 tháng cái bụng cao cao. So với lúc ở Cức Dương thì hai vòng đều béo ra. Tào Bằng, Điển Mãn, Vương Mãi, Đặng Phạm mỗi người cưới một con ngựa. Còn Đặng Cử Nghiệp thì ngồi trên xe. Cả bọn đã đi tới. Thúc Tôn, ngươi đã về rồi à? Trương Thị thấy Đặng Tắc thì gọi với theo. Sau đó bà ta cúi người hành lễ với Điển Vi. Rồi nhìn qua Tuân Út một cách phúc hậu. Mẹ, mọi người đều muốn. Vì Điển Vi thành lập một đội dũng sĩ nên phần lớn thời gian Đặng Tắc đều ở lại trong thành giúp đỡ Điển Vi. Dù sao trải qua chuyện ở thành Cửu Nữ, đối với chuyện quân vụ Đặng Tắc rất rành rẽ. Dù sao thì hắn cũng đã phụ trách các công việc nên làm mọi việc đều dễ dàng quen tay. Trương Thị trách, ngươi cả ngày ở trong thành không thấy trở về nhà. Ngươi cũng không quan tâm chút nào đến A Nam. Nó đang mang thai nên cơ thể không thoải mái, ta đưa nó đi khám thầy thuốc trong thành. Xem ra thì nó cũng sớm sinh nở rồi. Bây giờ ngươi đã sắp làm cha mà không cuống lên gì cả. Một câu nói mà khiến Đặng Tắc đỏ bừng mặt hổ thẹn. Nhìn về hướng Tào Nam. Tào Nam dịu dàng cười. Mẹ, Thúc Tôn bây giờ bận rộn công việc, người cũng đừng trách hắn thêm nữa. Trong nhà cũng có người chăm sóc con. Thím Hồng cũng rất tận tâm. Mẹ, ngươi có thấy con phiền không? Nếu có thì về sau con cũng không dám phiền hà mẹ nữa. Trương Thị vội vã nói. Chớ có nói bậy. Chớ nói bậy. Nếu vậy thì ta cùng đi với hai người. Đặng Tắc tiến lên nhẹ nhàng nói với Tào Nam. Tào Nam đỏ mặt lên. Chỉ là chuyện ốm đau của đàn bà. Ngươi đi theo làm gì? Nơi này có quý khách đến. Ngươi hãy cùng Điển Trung Lang nói chuyện cùng khách. Đã có mẹ cùng A Phúc đi cùng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Thật ra chàng gầy đi rất nhiều. Buổi tối nếu chàng không có chuyện gì thì hãy về nhà ăn cơm đi. Chàng muốn ăn cái gì thì nói với Thím Hồng một tiếng là được. Đặng Tắc khẽ gật đầu. A Phúc, ngươi cũng đi ra ngoài à? Điển Vi lên tiếng hỏi. Tào Bằng gãi gãi đầu. Ta cũng có chút việc vào thành nên đi cùng một thể với mẫu thân và tỷ tỷ. Ta đang có việc muốn nhờ ngươi. À, ta đã chuẩn bị rồi, ngay trên bàn trong thư phòng ta đấy. Tỷ phu, người vào đó cùng Điển Trung Lang, chúng ta đi trước. Vừa nói chuyện, Tào Bằng vừa liếc Tuân Út một cái. Khí phách người này thật là phi thường. Tào Bằng không nhận ra Tuân Út vì hắn không thể nào ra khỏi cửa. Mà Tuân Út cũng chưa bao giờ tới U Bảo nên hai người cũng chưa có dịp gặp nhau. Không ngờ khi Tào Bằng nhìn Tuân Út thì trước đó Tuân Út đã quan sát Tào Bằng rồi. Hắn đã hơn một lần nghe Đặng Tắc nói qua là có một người em vợ cực kỳ thông minh, tài hoa xuất chúng. Nói vậy chắc người thiếu niên này chính là em vợ của Thúc Tôn. Nhìn hình dạng không tầm thường. Nghe khí độ điềm tĩnh không có chút nào núng e dè của thiếu niên Hàn Môn lại có thể tưởng là con cái trong nhà thế gia. Là người một nhà với Thúc Tôn quả nhiên không sai. Nhạc phụ là tôn sư thê tử săn sóc dịu dàng, ngay cả em vợ cũng không tầm thường. Cùng là người một nhà, tương lai tất có tiền đồ. Tào Bằng ngồi trên ngựa hướng về phía Tuân Út, sau đó chắp tay cáo từ. Không ngờ Tuân Út cũng hướng về phía Tào Bằng chắp tay. A Phúc, ngươi thật là không đơn giản. Điển Mãn không nhịn được bèn hạ giọng nói. Tào Bằng sườn sốt một chút, cái gì không đơn giản. Văn Nhược rất ít khí thân thiện với người khác như vậy. Bình thường ta thấy hắn đều rất nghiêm túc nói năng cẩn trọng. Hôm nay hắn lại tự nhiên thi lễ và cười với ngươi, lại còn chắp tay đáp lễ. Văn Nhược. Tào Bằng cảm thấy nghe cái tên này rất quen tai. Hắn rất lợi hại à. Thì Trung Thượng Thư. Khi chủ công vắng mắt thì mọi việc trong ngoài đều do hắn một tay lo liệu. Ngay cả cha ta cũng phải kính trọng hắn vài phần. Tào Bằng nghe được liền quay đầu nhìn lại. Lúc này Tuân Út đã đi theo Điển Vi Đặng Tắc vào trong Ô Bảo. Thì Trung. Hắn tên gọi là gì? Điển Mãn kinh ngạc. A Phúc. Ngươi không biết hắn là ai sao? Nói lời dư thừa. Phần lớn thời gian ta chỉ ở trong Ô Bảo. Làm sao ta biết được nhiều người? Điển Mãn nói. Hắn chính là Thượng Thư Tuân Út Tuân Văn Nhược. Nếu như ngươi chưa từng nghe qua tên của hắn thì cũng phải nghe nói qua biệt hiệu Dính Xuyên Tuân Thị Bát Long. Hắn chính là một trong Bát Long. Người kia chính là Tuân Út. Tào Bằng vốn bình tĩnh, nghe Điển Mãn nói cũng không khỏi kinh ngạc. Thư phòng của Tào Bằng rất sạch sẽ ngăn nắp, nhìn qua không giống như là phòng của một đứa trẻ. Cho dù là có tôi tớ đi theo sau dọn dẹp nhưng phòng của trẻ con cũng sẽ khó tránh bừa bộn. Nhưng phòng của Tào Bằng lại không như vậy. Thư phòng nằm ở phía góc của Ổ Bảo, địa thế quan sát cao, dựa vào Long Sơn. Hai cái hiên nhà dựa xếp vào núi tạp thành một hình bán nguyệt. Căn phòng dựa vào núi vững chắc, núi xanh nước biếc, bên kia lại có một hàng rào tre. Đối diện với hàng rào tre là một căn phòng riêng biệt. Đây là thư phòng của Tào Bằng. Có người nói chỗ ngồi này có thể thấy hết được toàn bộ Ổ Bảo. Vị đại phú hào kế nghiệp sau này mắc tội với giới quyền quý. Bị vu cho là có cấu kết với quân Thái Bình. Cả nhà đều bị tịch thu tài sản. Bị giết cả. Từ đó về sau Ổ Bảo bị bỏ không. Tào Tháo rời đô thì mới bắt đầu tính đến việc tái sử dụng. Tổng thể mà nói, Ổ Bảo có cấu trúc rất hợp lý, có chứa một sự trang nhã. Mà thư phòng ở vị trí này thì thật đúng là nơi tuyệt vời nhất ở Ổ Bảo. Tào Bằng chọn chỗ này làm thư phòng một phần vì địa thế tốt. phạm vi nhìn rộng. Phần khác là vì đây là một nơi lịch sự tao nhã, rất phù hợp với quan điểm thẩm mỹ cá nhân của Tào Bằng. Hai bên là nơi Vương Mãi, Đặng Phạm cùng Hạ Hầu Lan ở đó. Lúc này Hạ Hầu Lan đang ở trong lò rèn giúp Tào Cấp trông lửa. Vì thế nên trong gian nhà hết sức yên tĩnh. Điển Vi kéo Đặng Tắc đi trước dẫn đường, Tuân Út đi theo sau hai người. Thực ra hắn muốn nhìn Tào Cấp rèn đao thế nào, nhưng khi nhìn bộ dạng vô cùng lo lắng của Điển Vi thì không dám rục rã. Dù sao đã đến ổ bảo thì cũng nên đi xem một vòng thế nào. Huống hồ Tuân Út cũng muốn xem chuyện gì khiến cho Điển Vi có bộ dạng như thế. Thúc Tôn, đây là chỗ mà em vợ ngươi ở. Tuân Út đi vào tiểu viện, lập tức cảm nhận được một bầu không khí không giống người thường. Thư phòng rất lớn, hai bên cửa lớn có treo một câu đối trên cột nhà. Vế trên là phong thanh vũ thanh độc như thanh thanh thanh nhập nhĩ, tiếng mưa tiếng gió lọt vào tai. Vế dưới là gia sự quốc sự thiên hạ sự, sự sự quan tâm chuyện nhà chuyện nước đều quan tâm. Đây vốn là câu đối trong sách của thủ khoa Đại Đông Lâm là Cổ Hiến Thành. Bây giờ lại bị Tào Bằng không biết xấu hổ mà đạo văn đem treo ở đây. Nói thật, việc đảo chữ cũng bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng nội dung này lại có ẩn ý sâu sắc. Thế nên khi Tuân Út thấy câu đối này không khỏi dừng chân nhìn không rời câu đói có từ thời Ngũ Đại Hậu Thục. Thời Đông Hán có thời điểm 700 năm sau. Tuân Út phát hiện ra trong câu đối nhỏ treo trên cột nhà lại có điều bí ẩn nhưng lại không thể hiểu rõ. Đây là loại câu đối nghịch. Đối với loại văn này thường xem trọng sự song song đối xứng. Tới một mức độ nào đó lại trở thành quan niệm âm dương. Hai bên cùng hòa hợp làm một. Trong Tuân Tử, Lễ Luận cũng có nói thiên địa hợp lại sinh ra vạn vật, âm dương biến hóa thay đổi. Trong sách của Hoàng Lão thì nói trong trời đất có trái có phải, có âm có dương. Loại hình thức văn học câu đối này nếu như được đặt ở thời hậu thế thì cũng chỉ được xem là một loại văn hóa truyền thống lưu truyền. Nhưng rốt cuộc thì có bao nhiêu người có thể hiểu rõ ý nghĩa sâu xa? Không phải là ai cũng biết. Câu đối có một trái một phải, vế trên và vế dưới, âm dương tương hợp. Nếu như chỉ xem nửa liên trên thì không hề có ẩn ý gì. Nhưng khi hai liên kết hợp lại thì lại nảy sinh ra ẩn ý vô cùng sâu xa, cũng giống như âm dương luân chuyển trong càn khôn. Tuân Út là bậc thầy, nói đến thuyết âm dương thì phải nói là tinh tường. Nếu mới nhìn nội dung thì hắn không thèm để ý. Hai liên không hòa hợp, đơn giản mà nói là rất tầm thường. Nhưng mà nếu đem hai liên lại cùng một chỗ thì Tuân Út phải tán thưởng. Thúc Tôn, là do ai viết vậy? Đặng Tắc có phần xấu hổ. Hắn vẫn luôn giúp Điển Vi chuyện quân tình, đối với những việc trong ổ bảo thì không biết gì. Vì thế hắn dừng chân trước câu đối. Một lát sau thấp giọng nói. Hắn cũng là một người có học vấn nên liếc mắt một cái thì đã nhìn ra câu đối không tầm thường. Đặc biệt vế đối, vừa nhìn là biết không giống người thường. Phong đối vũ, gia đối quốc, nhĩ đối tâm. Đặc biệt dùng từ lái liền nhau. Nghe như tiếng leng keng khiến kẻ khác phải vỗ tay tán thưởng. Đây thực sự là A Phúc viết sao? Nếu như không nhận ra nét bút xuất phát từ tay Tào Bằng thì Đặng Tắc tuyệt đối không thể nào tin được đây là do Tào Bằng viết. Nguyên nhân rất đơn giản. Đặng Tắc xem như cũng hiểu rõ Tào Bằng. Xưa kia khi ở Đặng Thôn, Tào Bằng hình như không biết nhiều chữ lắm, rất nhiều chữ là do Đặng Tắc dạy cho. Nhưng hiện tại, chỉ nhìn sự khéo léo của câu đối thì Đặng Tắc thừa nhận là khó ngăn được người khác khen ngợi. Phong thanh vũ thanh đột như thanh thanh thanh nhập nhĩ. Tuân Út đứng ở trước câu đối mà đọc. Sau đó hắn hướng mắt nhìn câu đối treo bên cạnh. Gia sự quốc sự thiên hạ sự, sự sự quan tâm. Thật là khí phách, thật là chí hướng tốt. Tuân Út vỗ tay tán thưởng. Điển Vi nhìn không ra trong đó có điều bí ẩn gì. Bây giờ hắn đang gấp rút suy nghĩ xem Tào Bằng để lại gì cho hắn. Cũng tới rồi, chúng ta vào nhà rồi hãy nói. Dứt lời hắn cất bước đi vào thư phòng. Tuân Út vội vã theo vào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 88 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 89. Gia sự, quốc sự, thiên hạ sự hay. Lúc này Tuân Út đã không xem Tào Bằng là một thiếu niên bình thường, mà là một người tài hoa trác tuyệt, thiên tư thông tuệ, đúng là người có tài. Hắn rất sợ Điển Vi vào nhà sẽ hủy đi cái gì đó, cho nên hắn đi theo Điển Vi vào thư phòng. Khi vào đã trông thấy giữa phòng đối diện cửa sổ bày ra một án thư. Trên án thư đặt một ốm trúc, còn có một cuộn giấy thô, mặt trên hình như có vẽ bức tranh nào đó. Ngoài trừ án thư ra, trong phòng không hề bày biện gì khác. Tuân Út quay đầu nhìn qua Đặng Tắc như muốn hỏi, vì sao người em vợ này không có sách vở gì? Đặng Tắc cười, đi qua cầm cuốn sách. Lúc chúng tôi tới đây thì rất gấp gáp, không hề mang theo sách vở gì. Ngay cả hai cuốn sách mà bình thường A Phúc vẫn đọc cũng là do người khác tặng cho. Ở chỗ cũ ta cũng có một ít sách, đáng tiếc là với lại sách luật pháp thì A Phúc không có hứng thú. Cho nên những cuốn sách này cũng rất ít lưu ý. Tuân Út nhận lấy mấy cuốn sách, mở ra một quyển thi, một quyển luận, còn có một quyển thượng thư. Có một điều khiến Tuân Út cảm thấy giật mình, chính là ở góc một quyển sách có ghi chữ Lục Môn Sơn. Hắn ngẩng đầu hướng về phía Đặng Tắc, Thúc Tôn, người em vợ này không phải là đệ tử ở Lục Môn Sơn chứ? Đặng Tắc gật đầu, rồi lại lắc đầu. A Phúc vốn có cơ hội trở thành đệ tử ở Lục Môn Sơn nhưng vì đắc tội với Hoàng thị nên cuối cùng phải chạy đi Nam Dương. Cả đời này chắc khó mà có cơ hội. Có thể được Lục Môn Sơn coi trọng thì tiểu tử này quả nhiên không phải bàn. Dính Xuyên đúng là một vùng có tinh thần học thuật. Mặc dù nhà làm quan san sát nhau nhưng đều duy trì tinh thần học thuật như nhau. Dính Xuyên thư viện trong những năm cuối thời Đông Hán là vùng có thư viện được các sĩ tử trong thiên hạ vô cùng ngưỡng mộ. Trước kia có Lý Ưng, Trần Phiền đều là người của Dính Xuyên thư viện. Bao gồm cả Tuân Út, Quách Gia cũng đều là học sinh của Dính Xuyên học viện. Nếu so sánh với học viện ở Lục Môn Sơn thì hai cái tên đều vô cùng vang dội. Tuân Út đương nhiên cũng biết danh tiếng của Lục Môn Sơn nên không khỏi khâm phục Tào Bằng cố liếc nhìn một cái. Đây là vật gì vậy? Điển Vi đột nhiên gào lên. Hắn cầm trong tay một xấp giấy ma chỉ, mặt trên vẽ một bức tranh có những hình kỳ lạ không biết là gì. Để ta xem. Tuân Út đột nhiên có phần tò mò. Hắn cho rằng Tào Bằng là thiếu niên được Lục Môn Sơn coi trọng nên những gì viết ra sẽ không giống bình thường. Tranh vẽ chỉ dùng bút than, vẽ một loạt hình người nhỏ. Những hình người nhỏ tạo thành những hàng ngũ đủ loại. Có đội dường như đang tiến vào. Có đội hình như đứng thẳng. Còn có những chỗ Tuân Út không hiểu rõ. Nhìn hết bản vẽ này Tuân Út cũng không hiểu rõ là gì. Có điều phía sau tờ giấy vẽ có viết chữ than nhỏ chi chít. Tào Bằng nói quân Hổ Bôn là dũng sĩ được chiêu một từ các nơi nên ngoài việc vũ dũng thì đương nhiên không phải lo. Then chốt ở chỗ trong thời gian ngắn nhất có thể phát huy và hình thành năng lực chiến đấu của quân đội. Trên chiến trường các chiến sĩ hẳn nhiên là quan trọng. Nhưng quan trọng không phải là võ dũng cá nhân mà chính là tổng thể năng lực chiến đấu của quân đội. Trong lúc hai bên giao tranh thì sự tin tưởng giữa người với người còn có tinh thần tập thể. Mấy chuyện này nghe ra rất sống tuyết nhưng lại rất quan trọng. Nếu như không thể tin cậy đồng đội thì sau này trên chiến trường ai dám đem lưng mình chìa cho người khác. Vấn đề lớn nhất của quân Hổ Bôn chính là điều này. Những quân binh kia đều chưa hề quen biết, chưa thể tin cậy nhau nên không thể có tinh thần tập thể quân đội. Như vậy, chuyện đầu tiên mà Điển Vi phải làm chính là để những người này cùng một chỗ để họ có thể tin tưởng nhau, trở thành một tập thể thực sự. Thứ nhì phải có kỷ luật nghiêm minh để tránh loạn. Nếu có lùi quân thì không hoảng hốt. Ở chỗ này, Tào Bằng dùng tới một câu nói trong binh pháp Tôn Tử. Kỳ tật như phong, kỳ tử như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn. Một dựa vào lý do mà Tào Bằng giải thích. Nếu như có thể dùng tiêu chuẩn này để huấn luyện quân Hổ Bôn thì khi đối mặt với 10 đội hổ vệ thì cũng dễ dàng đánh tan. Tuân Út ngẩng đầu mỉm cười nhìn Điển Vi. Văn Nhược, ngươi đang chê cười ta sao? Ta cười ngươi cái gì? Điển Vi hổn hển nói, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi tìm một tên tiểu tử để bày mưu tính kế. Tuân Út nhìn không được cười ha ha. Quân Minh à, ta không phải cười ngươi về chuyện này. Ta cười là vì ngươi có mắt mà không tròng. Giải thích cho ta. Tuân Út không giải thích mà cầm bản thảo đó đưa cho Đặng Tắc. Thúc Tôn, ngươi tới giải thích cho hắn rõ. Đặng Tắc đi tới nhận bản thảo rồi lật ngược tờ giấy lại. Đem những lời Tào Bằng nói mà kể tỉ mỉ nội dung. Giảng giải một lần. Điển Vi dần dần nheo con mắt lại, trên mặt từ từ nở một nụ cười vô cùng sáng lạn. Nói như vậy, thứ này có thể làm được. Ngươi cũng có thể xem lại. Nếu như ngươi không muốn thì để nó lại cho ta. Về sau ta sẽ tìm người thử nghiệm. Thử Điển Vi vừa nghe, lập tức nóng nảy. Hắn không nói hai lời thì rằng lấy bản thảo trong tay Đặng Tắc, trợn mắt nhìn Tuân Út nói, đây là của ta. Dáng dấp của y giống như một đứa trẻ con khiến cho Tuân Út cười ha hả đùa. Quân Mịnh, nếu như ngươi thật có thể theo thứ này mà huấn luyện ra được một nhóm tinh binh thì đoán chừng chủ công sớm muộn gì cũng sẽ tìm ngươi mà thảo luận. Hà hà, dù sao thì bây giờ nó là của ta. Tuân Út lắc đầu bước ra ngoài phòng. Những lời A Phúc nói đều rất có lý. Chỉ có điều là khi ngươi huấn luyện thì nên thỉnh giáo ý kiến của A Phúc một chút. Tên tiểu tử này thoạt nhìn có vẻ có rất nhiều phương pháp hoàn toàn không giống bình thường. Ngoài ra, cho Thúc Tôn hắn luyện binh với ngươi cho khỏe người, chí ít như vậy ngươi còn có một vị tư mã. Điển Vi giống như con gà con, gật đầu liên tục. Đi thôi. Đã xem qua bản lĩnh của tiểu Tào, bây giờ lĩnh giáo thêm bản lĩnh của đại Tào nữa. Vô tình vô ý, cách xưng hô của Tuân Út với một nhà Tào Bằng đã thay đổi hẳn. Đại Tào, tiểu Tào. Đặng Tắc ở bên cạnh nghe rõ, không nhịn được cười hả hê. Đi ra thư viện thì ba người đi hướng về phía lò rèn. Đúng lúc này thì thấy một người từ ổ bảo vội vàng chạy tới. Thúc Tôn, không may rồi. A Phúc bọn họ bị người ta bắt đi. Hả? Đặng Tắc không khỏi thất kinh, nhìn kỹ người vừa chạy đến chính là Đặng Cử Nghiệp. Đặng Cử Nghiệp lúc này nhìn qua rất hoảng loạn. Không nói quần áo tả tơi, trên mặt còn có một vết đen dài. Điên Vi vừa thấy không nhịn được giận dữ. Tên vô lại nào dám sinh sự. Tên vô lại này rất khó lường. Tào Bằng, Điển Mãn bốn người cùng Trương Thị và Tào Nam đều nhắm hướng Tây mà đi. Thời xưa thầy thuốc cơ bản được chia làm hai loại. Một loại là y sĩ tha phương vân du bốn bể. Trong thời gian dài, loại thầy thuốc này đều là giả danh lừa đảo, không có bản lĩnh thật sự gì. Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Hoa Đà danh tiếng là thuộc về kiểu thầy thuốc tha phương. Người giống như Hoa Đà vân du bốn phương ngoài mục đích để phát triển thêm y thuật, tăng thêm tri thức thu được qua kinh nghiệm thực tế. Còn có một khả năng là để có cơ hội giao lưu kết bạn quyền quý, tìm cách thăng quan tiến chức. Điều này thì cũng không biết được. Còn có một loại nữa là tỏa đường yêu ngồi tại nhà. Đa phần thì họ ở một chỗ rồi mở y quán. Người như thế thường có một tiếng tăm nhất định, tại địa phương cũng có chút địa vị xã hội. Hứa Đô trở thành đế đô cho nên không thiếu danh y. Rất nhiều danh y Lạc Dương, Trường An đều đến đây tấp nập mở y quán, mong có được danh tiếng lớn hơn nữa. Tào Bằng cùng Trương Thị và Tào Nam đi tới một y quán ở phía tây có tên là Xuân Đường Y Quán. Ngồi ngay giữa y quán có một người tên là Tiếu Khôn, người không cao, béo ủ. Hắn khoảng chừng 50 tuổi, tóc nửa trắng nửa đen, tiếng nói chậm rãi ung dung, mang theo một thổ ngữ quan trung cổ. Người này chính là tỏa đường y Trường An, trốn theo Hán Đế đến Hứa Đô rồi nhanh chóng ổn định lập nghiệp ở đây. Trong khắp vùng Hứa Đô, không người nào mà không biết vị Tiếu Khôn Tiếu tiên sinh này chuyên trị phụ khoa. Mẫu thân, tỷ tỷ, các người ở đây khám bệnh, ta cùng A Mãn ca ca đi mua vài thứ. Trương Thị liền gật đầu cùng Tào Nam vào y quán. Điển Mãn thì lại lôi Tào Bằng đi thẳng ra ngoài. A Phúc, ta dẫn ngươi đến chỗ này, chắc rằng ngươi nhất định sẽ thích. Chỗ nào? Hà hà, ngươi tới rồi sẽ biết. Tào Bằng vốn định mua một số vật dụng sinh hoạt, lại bị Điển Mãn lôi kéo đi thẳng đến một cái đại viện. Đi vào trong sân, Tào Bằng mới biết đây là một chỗ chuyên để đấu thú. Cũng có thể nói là sân đấu khuyển chọi chó thì càng thích hợp hơn. Trong những cuộc đấu khuyển này thì phần lớn dùng loại chó sa bì, chó sa dơ bay hay đặc biệt từ Quảng Đông Nam Hải là chính. Vào những năm cuối thời Đông Hán, loại chó sa bì này rất khó dạy bảo để chiến đấu, đều du nhập từ Nam Hải. Dần dần loại chó này đã trở thành một thú vui của các quan chức quý tộc vùng Trung Nguyên. Bởi vì da của chó sa bì nhão, không dễ bị cắn bị thương, nên chúng rất thích hợp để thuần dưỡng làm đấu khuyển. Đương nhiên thời hậu thế về sau có rất nhiều hoạt động đấu khuyển tồn tại, mà cũng có rất nhiều loại đấu khuyển. Kiếp trước khi Tào Bằng phá án cũng đã thấy qua rất nhiều trận đấu khuyển đẫm máu. Loại đấu khuyển trước mặt không thể sánh bằng. Có điều nhìn ra Điển Mãn thích thú vô cùng. Hai con sa bì đang cắn xé nhau ở giữa sân, khắp người đang nhễ nhại máu tươi. Những kẻ con em quyền quý hô hào la hét liên hồi, kẻ nào nhìn qua cũng hết sức kích động. Thế nào? Rất bình thường mà. Điển Mãn rất hưng phấn nhưng khi nghe lời Tào Bằng nói thì thấy chẳng còn hứng thú gì nữa. A Mãn ca, đối với những trò vui này ta thật không có hứng thú. Hay là ngươi ở chỗ này chơi, ta đi mua ít đồ đạc. Lát nữa chúng ta gặp nhau ở y quán. Ngươi mua đồ gì vậy? Quay lại đây cho ta. A Phúc, ta nói cho ngươi hay, hôm nay cảnh này không phải có thể thấy nhiều lần, có rất nhiều chó tham chiến. Thế nào, ngươi có hứng thú cược một ván không? Tào Bằng lắc đầu, nhìn mọi người đang hô hào cuồng nhiệt, hắn lại có phần ung dung. Những người này thật ra cũng chỉ là đánh cuộc với nhau. Ngẫm lại những năm cuối thời Đông Hán, những loại hình giải trí thực ra không có gì đặc sắc. Ngoài trừ mấy thứ ở ngoài kia ra, mọi hoạt động giải trí của mọi người hình như chỉ biết ăn uống, sinh con. Mặt trời lên thì đi làm, mặt trời lặn thì đi ngủ. Nghe qua thì tưởng như là một cuộc sống lành mạnh, nhưng nghĩ kỹ thì đó là do thiếu thốn vật chất. Đánh cuộc là bản tính bẩm sinh. Chậm đắc, nếu như ta, một kỳ tật như phong, kỳ tử như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan chi như âm, động như lôi chấn, có nghĩa là phải nhanh như gió, bí hiểm như rừng, lan toa như lửa, vững như núi, bí mật như không, hành động như sấm sét, hai hình chó xa dơ bay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 89 Tào Tặc, canh tân, chương 90, hoàng thân quốc thích. Trong đầu Tào Bằng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái. Nếu như ta làm như vậy không phải là một cách kiếm tiền sao? Chỉ nhờ Điển Vi chiếu cố, chung quy không phải là kế lâu dài. Thời gian ăn nhờ ở đậu dài quá cũng không tốt. Cũng giống như cha ta, cũng cần phải cần tiền để sắm sửa chút ít. Ai dám nói dưới trướng Tào Tháo không hề có người tham tài? Ít nhất Tào Bằng chỉ biết một người vô cùng tham lam. Nếu như làm chuyện này thì phải cần sự hợp tác của người này. Dựa vào thân phận của hắn cùng bối cảnh thì hẳn nhiên sẽ không khó khăn. Có điều muốn thuyết phục người này chỉ sợ là không dễ. Chuyện được lấy tại trai em phun. Việt Nam Tào Bằng còn lo lắng suy nghĩ về sau việc làm ăn thuận lợi khó tránh sẽ bị đối phương ngầm chiếm đoạt tài sản. Trong pháp luật xã hội hậu thế, chuyện này nhiều vô kể, không nói gì những năm loạn lạc cuối thời Đông Hán này. Còn những gì đang thấy đây? Tào Bằng không lo nghĩ gì khi nhìn giữa sân đấu khuyển. Bọn người với con mắt màu hồng, bọn tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng, bọn nhà quyền quý. Chỉ nhìn bọn chúng là cũng có thể đoán ra chúng nghĩ gì. Chuyện này cần phải trù tính thận trọng một phen. Tào Bằng mãi nghĩ đến nỗi nhập tâm. À, đúng lúc này Tào Bằng nghe được bên cạnh Điển Mãn có một tiếng thở nhẹ. Hắn phục hồi tinh thần lại thì thấy Điển Mãn hướng về phía hắn kéo đi. Miệng còn lẩm bẩm. Ai vậy? Tào Bằng nhìn theo ngón tay Điển Mãn chỉ. Thấy cách đó không xa bên cạnh rào chắn của trận đấu khuyển có một người nhìn qua xấp xỉ bằng tuổi của Điển Mãn. Đang hò hét vô cùng hưng phấn. Thiếu niên này có lưng rộng, vòng eo to, ánh mắt giống như mãnh hổ. Hắn thấp hơn Điển Mãn một cái đầu nhưng cánh tay rất dài như tay vượn khiến cho cơ thể rất mất cân đối. Hình như cảm thấy được ánh mắt của Điển Mãn và Tào Bằng, thiếu niên quay đầu nhìn lại. Một đôi mắt dài nhỏ như rắn đục. Hắn nhìn thấy Điển Mãn không nhìn được nao nao. Trên mặt tức khắc toát ra một dáng cười quái dị. Xoay người đi về phía Tào Bằng Điển Mãn. Điển Mãn khẽ nói, người này chính là con trai của Hứa Lão Hổ. Hứa Lão Hổ, Hứa Trừ. Vậy thiếu niên này chính là con trai Hứa Trừ. Tào Bằng còn đang nghi hoặc thì thiếu niên đã đi tới. A Mãn, gần đây rất ít gặp ngươi. Nghe nói ngươi đang vội giúp cha ngươi rèn đao. Hứa Nghi, sao ngươi lại ở chỗ này? Nói lời thừa, sao ta không thể tới đây? Người thiếu niên vừa nói chuyện, vừa đi đến trước mặt Điển Mãn. Cha ta cho ta một con chó tốt, đã thắng liên tiếp 13 trận. Ha ha, nhanh lên, nó đang thu bổn tiền cho ta. Xem ra Hứa Nghi cùng Điển Mãn rất quen nhau. Kỳ thực trước cuộc chiến ở Uyển Thành, Điển Vi cùng Hứa Trừ có quan hệ rất tốt. Khi đó Hứa Trừ mới tìm Tào Tháo nương tựa. Nói về tư cách và sự từng trải thì không bằng Điển Vi. Nói về cấp bậc quan lại cũng là thuộc hạ của Điển Vi. Cho nên khi ở chung với nhau đều rất hòa hợp. Chỉ có điều sau cuộc chiến ở Uyển Thành, Điển Vi sống chết không rõ nên Hứa Trừ đã giành lấy vị trí của Điển Vi. Vậy mà Điển Vi đã trở về, trong lòng hai người như có kim đâm. Dù sao thì Hứa Trừ cũng đã thay thế vị trí của Điển Vi. Còn Điển Vi khi trở về thì chưa hề giành giật gì. Lại trở thành hổ bôn trung lang tướng. Một lần nữa trở thành thượng cấp của Hứa Trừ. Hơn nữa chuyện này còn có rất nhiều yếu tố khác. Ví dụ như phủ hổ vệ của Điển Mãn mặc dù không phải do Hứa Trừ thúc ép. Nhưng trong mắt rất nhiều người thì đó là do Hứa Trừ ép Điển Mãn nhường lại cho mình. Điển Vi cùng Hứa Trừ ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng đều không thoải mái. Hứa Nghi chính là con trai độc nhất của Hứa Trừ, là một người vô cùng tàn ác. Trước đây, hắn cùng Điển Mãn có quan hệ không tồi, hai người tuổi tác không sai biệt, lại cùng là xuất thân từ lính. Xuất thân của Hứa Nghi tốt còn chức quan của Điển Vi lại cao hơn Hứa Trừ. Hai bên lại huệ nhau, cho nên không phân biệt cao thấp trên dưới. Nói đến việc Điển Vi cùng Hứa Trừ đi đến tình cảnh khó xử như bây giờ có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó cũng có người đổ dầu vào lửa, cũng có ý ngầm của Tào Tháo. Tào Tháo đối với Điển Vi và Hứa Trừ đều rất trọng dụng, nhưng trái ngược nhau càng lúc càng trọng dụng trình độ của Điển Vi. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tào Tháo dễ dàng để cho Điển Vi một mình trong đám quân cận vệ. Tào Tháo cần phải có một người có thể kìm hãm Điển Vi. Mà Hứa Trừ lại là một lựa chọn thích hợp. Mặc kệ Hứa Trừ có bằng lòng hay không, Tào Tháo đẩy hắn lên cao và cùng hắn chống đối Điển Vi. Chuyện này hắn không thể thay đổi được. Hai người đối lập khiến thế hệ sau cũng bất hòa. Hứa Nghi vốn rất thân cùng Điển Mãn. Nhưng vì mâu thuẫn giữa hai nhà Điển, Hứa khiến cho Điển Mãn cảm thấy xuất hiện khoảng cách với Hứa Nghi. Đây cũng không thể nói Điển Mãn thông minh nhạy bén hơn Hứa Nghi. Sau khi trải qua một hồi nỗi đau mất cha, Điển Mãn so với lúc trước trở nên trưởng thành chín chắn hơn. Đồng thời bắt đầu học được việc suy xét. Hứa Nghi đây sao? Danh tiếng của Hứa Trừ đang nổi trội, họ hàng Hứa thì cũng khuyết đại hơn. Cho nên hắn không cảm nhận được một phần tâm tư của Điển Mãn. Giữa sân đấu khuyển, có một con sa bị vết thương đầy người đang kêu hãnh vểnh tai lui ra. Trên sân cát đất, một con chó trọi sắp chết đang khẽ co giật, miệng rên lên những âm thanh thảm thiết. Máu tươi tầm đỏ dưới đất, nhìn qua hết sức chướng mắt. Vậy mà xung quanh sân đấu khuyển lại có người reo hò, có người chửi rủa. Bầu không khí càng lúc càng hừng hực. Tào Bằng nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng. Con người sinh ra đúng là một loài động vật máu lạnh. Một kẻ nhu nhược nho nhã thì ở bên trong cũng ẩn núp một sự tàn bạo thú tính. Chỉ vì sự sung sướng của bản thân mình mà coi thường sự đau khổ của những sinh linh khác. Tào Bằng nhìn con xa bì đấu khuyển kia thì đột nhiên sinh ra một cảm xúc bùi ngùi. A Mãn, ta nói với ngươi, con chó của ta tên là Hắc Sơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, rất lợi hại đấy. Thắng 13 trận liên tiếp. Ngày hôm nay chắc nó có khả năng toàn thắng. Thế nào, có muốn đánh cược một ván không? Ở chỗ đấu khuyển này, mặc cho ngươi chọn. Chỉ cần thắng được Hắc Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, nhà ta, ta sẽ đưa cho ngươi một con ngựa tốt. Nếu như ngươi bị thua, thì phải tặng ta một thanh đao tốt. Hà, hà, ta cũng nghe nói cha ngươi rèn ra không ít hảo đao. Nhớ lại lúc trước kia khi Lý Túc khuyên Lữ Bố Hằng, Đồng Trác từng nói qua một câu như thế này. Lữ Bố, khi là hào kiệt thì yêu thích có được quan to lộc hậu, mỹ nữ kim ngân. Ngoài những thứ đó ra, thứ có thể khiến người động tâm thì chỉ có ngựa quý lương câu và thần binh lợi khí mà thôi. Ngựa tốt, đao tốt. Nghe ra hình như không có gì thiệt cả. Điển Mãn khó mà không bị động lòng, đảo mắt vòng quanh, ánh mắt hướng nhìn Tào Bằng. Vị này chính là... Hứa Nghi từ đầu còn tưởng rằng Tào Bằng là tùy tùng đi theo của Điển Mãn, bởi vì quần áo của Tào Bằng thật sự là rất bình thường. Nhưng khi nhìn bộ dạng của Điển Mãn, hắn tức khắc hiểu được. Cái tên thiếu niên ốm yếu này nhìn qua không phải người thường. Tại hạ là Tào Bằng. Tào Bằng, Hứa huynh vừa rồi nói rất đúng. Bảo đao đều là do cha ta rèn ra. Hả? Con mắt Hứa Nghi lập tức sáng lên. Ngươi là công tử Tào Đại Sư. Cũng không biết là từ lúc nào, từ Tào cấp tôn sư đã bị người ta tôn lên là Đại Sư. Kỳ thực hai danh hiệu đó không có gì khác biệt lớn. Có điều Đại Sư là thượng danh, nghe ra thân thiết hơn một chút. Đồng thời nó cũng đại diện cho một thân phận địa vị đặc biệt. Ví dụ như danh sĩ Thái Ung thời cuối Đông Hán, viết sách nhạc tuyệt luân, học vấn uyên sâu. Vì thế được xưng là Thái Đại Sư. Cũng không phải là ai cũng có thể có được danh xưng Đại Sư này. Phải là người nhân tài kiệt xuất, tài năng thì mới có thể xưng là Đại Sư. Qua cách xưng hô đơn giản của Hứa Nghi cũng phản ánh thái độ của đại đa số người dân trong Hứa Đô đối với Tào cấp. Thời gian đã được bao lâu đâu? Nghe đâu một thanh bảo đao rèn ra có thể chém sắt như chém bùn, còn tương ứng với tinh tú trên trời. Tuy rằng chưa có người nào thấy được 36 thiên cương đao, nhưng khắp Hứa Đô ai cũng biết. Tào Bằng quý người đáp lễ. Hứa huynh, không phải là A Mãn huynh keo kiệt mà vì lần chế tạo thiên cương đao lần này có mục đích quan trọng. Ngay cả A Mãn huynh cũng khó mà có được một thanh. Nếu Hứa huynh không ngại thì chờ sau này cha ta rèn đao xong thì nhất định sẽ tặng Hứa huynh một thanh. Thực à? Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Hứa Nghi lập tức mừng rỡ ra mặt. Liên tục gật đầu. Điển Vi cùng Hứa Trừ có mâu thuẫn, mà Tào Bằng lại là người bên Điển Vi. Nhưng Tào Bằng thấy rõ, mâu thuẫn này do nhân tố con người gây ra là nhiều. Thực sự cần phải cải thiện mối quan hệ với Hứa Trừ. Dù sao thì hắn cũng là đại tướng hàng đầu của Tào Ngụy sau này. Dù cho Điển Vi còn sống nhưng Hứa Trừ có bản lĩnh thế nào cũng không thể thay đổi được. Gặp nhau một chút sao phải một mất một còn. Chuyện của bậc cha chú sao phải bất đắc dĩ mà liên lụy con cháu. Nhìn ra được Hứa Nghĩ cũng là một người lanh lẹ. Tào Bằng cũng không nghĩ là phải đi kết giao, nhưng không ngờ vì việc nhỏ mà hại đối phương. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Lập tức một con sa bì đen đi vào trong sân đấu. Hứa Nghi vô cùng phấn khích hoa tay múa chân. Tào Bằng vỗ vỗ cánh tay điện mãn. Ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Nếu thế nào thì thế đấy, không có gì phải ngại. Trong lòng Điển Thúc Phụ cũng rất muốn hòa hợp với Hứa Lão Hổ. Chúng ta chờ xem. Điển Mãn nhẹ nhàng gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz90 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 91. Hoàng Thân Quốc Thích. Không thể không nói con chó sa bì của Hứa Nghi vô cùng hung hãn. Rõ ràng là nó đã được một người giỏi huấn luyện, nhất cử nhất động đều có quy củ. Đối thủ của nó là một con sa bì khỏe mạnh có màu nâu nhạt, bề ngoài hung hãn, trên người đầy vết sẹo nhầu nhĩ. Có thể thấy là nó đã từng trải qua vô số trận đấu vô cùng kịch liệt. Hai con đấu khuyển đều vô cùng xuất sắc. Một con thì điên cuồng dũng mãnh, một con thì linh hoạt gian xảo. A Phúc, ngươi xem con nào có thể thắng chuyện được lấy tại trai em phun. Việt Nam Tào Bằng vẫn âm thầm quan sát. Nhờ vào sự hiểu biết về đấu khuyển ở kiếp trước, Tào Bằng cũng đã nhìn ra mánh khóe. Con hắc sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Của Hứa Nghi dường như đang chiếm thượng phong, vẫn liên tục đè đầu con sa bì màu nâu cắn xé. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện ra con sa bì màu nâu tuy rằng rất thảm hại nhưng không hề lộ ra chút hoảng loạn nào. Ngược lại là nó cố ý làm tiêu hao sức lực, còn con hắc sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Né tránh hoặc thoái lui. Nói chung, nó vẫn luôn giữ lại sức lực giống như một cao thủ trải qua trăm cuộc chiến. Lặng lẽ giữ sức chờ một tung ra một đòn chí mạng. Hứa huynh, hắc sơ u, v, quy, quy, u bị nguy hiểm. Tào Bằng đột nhiên lớn tiếng kêu la. Hứa Nghi ngẩn ra cười nói, không thể nào. Ta chắc chắn là hắc sơ u, v, quy, quy, u, có thể thắng. Lời còn chưa dứt, con đấu khuyển màu nâu bất thình lình trở nên vô cùng linh động, thân thể to lớn ập đến. Hắc sơ u, vinh, quy, quy, u, vừa tấn công một cách sai lầm. Vẫn còn chưa kịp ổn định thì đã bị con màu nâu đè trên mặt đất. Hắc sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kêu lên một tiếng. Đập chân muốn đứng lên nhưng con màu nâu không tha cho nó cơ hội. Chân trước đột nhiên chế ngự vùng thắt lưng hắc sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rồi cắn thẳng vào phần da thịt xù xì của hắc sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Màu lông đen lập tức biến thành màu đỏ thấm. Hắc sơ u, v, quy, quy, u chu lên thảm thiết. Con đấu khuyển màu nâu cố gắng dùng chân trước giữ. Chân sau thì đạp. Cắn ngay một phát to giữa cổ hắc sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mà kéo ra. Hắc sơ u, v, quy, quy, u giống lên một tiếng rồi nằm gục trong vũng máu. Chết tiệt. Vừa rồi hắc sơ u, vinh, quy, quy, u vẫn còn chiếm thượng phong. Vậy mà nháy mắt đã thành một con chó chết. Sự tình thay đổi quá nhanh khiến cho Hứa Nghi cũng không kịp gào lên. Đó là chó nhà ai? Điển Mãn nghi hoặc hỏi. Hứa Nghi chỉ tay vào một góc khác của sân đấu. Theo hướng ngón tay của Hứa Nghi nhìn thì thấy một thiếu niên dáng vẻ tươi cười đang nhìn qua bên này. Phía sau hắn có không ít tùy tùng, nhìn qua khí phách có phần phi phàm.